Vào lúc trên người Lục Thanh tỏa ra kiếm khí, Huyền Thanh không nói gì bước tới bảo vệ bên người Lục Thanh. Lạc Tâm Vũ có chút bất đắc dĩ, cười khổ, nói, Lục Thanh ơi Lục Thanh, tốc độ tiến bộ của ngươi như thế đúng là khiến cho người ta giật mình. Đối với câu nói của Lạc Tâm Vũ, tám người Nhiếp Thanh Thiên đứng bên cũng đều gật đầu đồng cảm. Càng lúc càng xa, Nhiếp Thanh Thiên thảo bầu rượu bên hông, đưa lên miệng uống hai hớp liền nhìn thấy bàn tay của Triệu Thiên Diệp đưa tới. Cái gì? Đưa rượu đây. Đây là bầu cuối cùng của ta. Vạt áo sau lưng là cái gì? À, bị Triệu Thiên Diệp vạch trần, Nhiếp Thanh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Một sự đột phá mà làm ảnh hưởng tới cả việc uống rượu của ta. Đúng là khó chịu. Miệng thì nói như vậy nhưng Nhiếp Thanh Thiên vẫn ngoan ngoãn móc bầu rượu sau lưng cho Triệu Thiên Diệp. Thấy vậy bảy người Lạc Tâm Vũ có chút trợn mắt, há mồm. Thì ra Nhiếp sư vinh có nhiều rượu ngon như vậy. Không biết tiểu muội có vinh hạnh được thưởng thức một chút hay không? Long Tuyết mỉm cười yêu kiều, đôi mắt đen lánh chuyển động mà nói với Nhiếp Thanh Thiên. Như gặp phải kẻ địch, Nhiếp Thanh Thiên định bảo vệ chân trái của mình, nhưng rồi đành phải cười khổ. Thôi, thôi, nét mặt hắn đầy đau khổ móc ra một bầu rượu nữa đưa cho Long Tuyết. Nhiếp Thanh Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Thanh, một cái đột phá mà làm nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Ngươi cứ chờ đấy, đừng tưởng rằng cái hầm của Lục phủ các ngươi giấu mấy trăm năm mà ta không biết. Đột nhiên ngẩng đầu, Nhiếp Thanh Thiên nhìn quanh liền thấy tám người đang nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Không dám lên tiếng, Nhiếp Thanh Thiên ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vào lúc này, Lục Thanh cũng bước vào thời điểm quan trọng. Trong đan điền của hắn, ba đạo khí tiên thiên tốn phong đã dung nhập hết vào trong kiếm chủng. Tiên thiên phong lôi châu cũng lần lượt phun ra ba đạo tiên thiên lôi khí. Lúc này, phong lôi kiếm chủng tỏa ra ánh sáng màu xanh tím, giống như đang rèn một thanh kiếm tuyệt thế. Màu sắc của kiếm chủng đã biến thành trong suốt. Một vầng hai loại khí phong lôi màu xanh tím bám trên kiếm chủng. Hôm nay, kiếm chủng đã đạt tới mức độ của kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong chỉ còn dài khoảng 2 tấc. Nhưng mức độ ngưng tụ thì không phải là thứ mà kiếm sư có thể so sánh. Sau nửa canh giờ, từ trên người Lục Thanh chợt vang lên tiếng kiếm ngân rất to. Tiếng kiếm ngân vang lên cũng không phải là từ người Lục Thanh. Nếu nghe kỹ thì phát hiện được nó vang lên từ trong đan điền. Tiếng kiếm ngân càng lúc càng cao khiến cho không khí xung quanh bị đánh nát. Thậm chí một lúc sau, chân không cũng phải rung chuyển. Uy thế quá mạnh khiến cho 9 người Lạc Tâm Vũ vội vàng lùi lại. Cuối cùng, từ trên người Lục Thanh tỏa ra sự dao động kinh khủng của kiếm nguyên. Thân thể Lục Thanh từ từ lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cho tới khi đám người Lạc Tâm Vũ nhìn lại, phong lôi kiếm khí trên người Lục Thanh đã trở nên trong suốt, với những tia khí màu xanh tím lưu chuyển. 9 người Lạc Tâm Vũ không hề nghi ngờ về sự tiến bộ của Lục Thanh. Chỉ có điều phong lôi kiếm khí đã đạt tới tiên thiên gây ra trong lòng họ một sự áp chế kiếm nguyên lưu chuyển. Vào lúc này, khí thế của Lục Thanh tăng lên hơn trước tới cả 6 lần. Khí thế kinh khủng tản ra bị Lạc Thiên Phong hạn chế trong phạm vi 10 trượng. Cho dù như vậy, Lạc Tâm Vũ cũng cảm nhận được tu vi của Lục Thanh. Mặc dù chưa đạt tới đại thiên vị nhưng xu thế của nguyên khí đã hoàn toàn có thể sánh với kiếm chủ đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Chân Hỏa Hải. Kiếm cốt xuất hiện, thượng, lúc này, trong máu thịt của Lục Thanh chia ra làm 3 khu vực. Một khu vực có màu đỏ trong suốt đó chính là không gian rộng lớn nhất mà huyết sát kiếm nguyên dịch chiếm. Mấy ngàn giọt huyết sát kiếm nguyên dịch tụ tập như một bầu trời sao, tỏa ra hơi thở theo những đường kinh mạch mà rót vào trong da thịt. Khu vực thứ hai thuộc về chất dịch nguyên khí. Khu vực này hết sức nhỏ. 500 giọt chất dịch nguyên khí xoay tròn trong một khu vực nhỏ, dung hợp lại thành một quả cầu chất lỏng. Khu vực còn lại là khu vực mới xuất hiện thuộc về thiên phong linh dịch. Khu vực này chỉ nhỏ hơn chất dịch huyết sát kiếm nguyên với khoảng 3.000 giọt. Tản ra khí thiên phong dày đặc gần như cùng với khí tiên thiên tốn phong trong kiếm chủng tương hợp. Theo Diệp Lão ước đoán thì thiên phong linh dịch có thể sánh với một viên thú đan ngũ giai, gần 100 giọt chất lỏng huyết sát kiếm nguyên. mới chỉ ba đạo thiên phong sát linh đã có hiệu quả như vậy, khiến cho Lục Thanh nảy ra ý định chiếm hữu đối với vô số thiên phong sát linh trong thiên phong cốc. Cho dù là chất dịch nguyên khí trong cơ thể lúc đầu có tới vạn giọt, nhưng cũng chỉ được Diệp lão đánh giá tương đương với 10 giọt chất dịch huyết sát kiếm nguyên. Tích lũy mấy vạn năm mới có được một cái thiên phong cốc như vậy. Nếu Lục Thanh không có được Tử Hoàng kiếm thân kinh thì trừ khi có được thân thể thiên phong, nếu không kiếm giả khác khó mà sử dụng được nó. Tất nhiên, kiếm giả bình thường mà nảy ra ý định sử dụng nó chẳng khác nào tìm chết. Trong đan điền, kiếm chủng màu xanh tím trong suốt dài 2 tấc đang lơ lửng, phun ra nuốt vào một làn hơi thở huyền ảo. Từng làn sóng tiên thiên phong lôi kiếm nguyên tản ra ngoài theo một quy luật nào đó giống như có được tính mạng. Dưới sự cảm giác của Lục Thanh, phong lôi kiếm chủng giống như một cơ quan trong cơ thể của hắn, gắn liền không thể tách rời. Hai mắt mở ra liền bắn ra 2 đạo kiếm quang trong suốt màu xanh tím vào không trung. 2 khoảng chân không liền xuất hiện trước mặt mọi người. Thậm chí 9 người Lạc Tâm Vũ còn thấy rõ ngay cả chân không cũng có xu thế bị vỡ nát. Kiếm khí kinh khủng. Trong mắt Lục Thanh cũng xuất hiện một sự vui mừng. Tiên thiên phong lôi kiếm khí có uy lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Uy lực của nó so với trước đó mạnh hơn tới 5 lần. Lúc này, tiên thiên phong lôi kiếm nguyên di chuyển trong kinh mạch liên miên không dứt, làm cho Lục Thanh muốn ngửa mặt lên trời mà hú lên một tiếng. Nhưng hắn nhanh chóng nhịn được. Nơi này quá mức quỷ dị, nếu như có chuyện gì xảy ra thì không hay. Phong lôi kiếm khí, tiểu tử, ngươi rất được. Đó là câu nói của một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn của Vô Tình Tông. Người này khoảng chừng 50 tuổi, nét mặt lạnh như băng, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được trong mắt hắn có một sự khen ngợi. Tuy nhiên, ẩn giấu sau đó lại chính là sát ý. Đúng, chính là sát ý. Lục Thanh dùng mình. Hắn biết rằng sự thay đổi của bản thân khiến cho trong lòng đám đại sư cảnh giới kiếm hồn xuất hiện sát ý. Lạc Thiên Phong bước 2 bước chắn trước mặt Lục Thanh, cười nói, Lãnh Hàn huynh quá xúc động rồi. Lục Thanh còn cần phải cố gắng thêm mới được. Sự di chuyển của lão đã vô tình tách ánh mắt lạnh lẽo đó ra, chắn Lục Thanh ở phía sau. Đồng thời, 4 người Huyền Thanh cũng bước tới, ngăn cản ánh mắt của hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn đang nhìn về phía Lục Thanh. Đúng lúc này, một tia khí kinh người chợt phóng lên cao, thu hút sự chú ý của mọi người. Ninh Hoàn Chân, thì ra trong lúc Lục Thanh đột phá, Ninh Hoàn Chân cũng luyện hóa vài đạo thiên phong sát linh. Thân mình hắn vốn là thân thể thiên phong, tu luyện cương phong kiếm khí nên luyện hóa vài đạo thiên phong sát linh hết sức dễ dàng. Ngoại trừ việc phải mất công sức xóa đi linh trí của chúng, sau đó Ninh Hoàn Chân nhanh chóng dung nhập chúng vào trong kiếm chủng, kiếm sư đỉnh. Với vài đạo thiên phong sát linh đó, Ninh Hoàn Chân đã có thể làm cho tu vi mới đạt tới kiếm sư đại thiên vị tăng lên kiếm sư đỉnh. Kiếm nguyên mạnh mẽ dao động mãnh liệt. Cho dù là trong số đệ tử của 7 tông cũng đạt tới 10 người đứng đầu. Chúc mừng Hàn huynh thu được một đệ tử tốt. Tần Vô Song mở miệng đầu tiên chúc mừng khiến cho không khí có chút nặng nề bị phá vỡ. Nếu không có ai đồng ý ra tay thì chuyện của Lục Thanh cũng không ai nói tới nữa. Vui vẻ đón nhận những lời khen tặng của các đại sư cảnh giới kiếm hồn, ánh mắt của Hàn Kiến Tâm càng thêm hiền hòa. Nói tới, lão thu được tên đệ tử này đúng là rất tốt. Nếu không hôm nay muốn thoát ra khỏi thiên phong cốc lại là chuyện khó khăn. Sau vài lời ngắn ngủi, câu chuyện lại trở về vấn đề chính. Mọi người đều thấy so với 12 năm trước, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Chỉ sợ rằng chân hỏa hải cũng không phải bình yên. Một nữ nhân trung niên của chân dục tông mở miệng. Xem tuổi của nàng ước chừng hơn 30, mày liễu mắt phượng. Dung mạo so với khi còn trẻ cũng không khác nhiều lắm. Chỉ có 2 bên khóe mắt xuất hiện một chút nếp nhăn đánh dấu sự khắc nghiệt của thời gian. Nghe nàng nói vậy, sắc mặt của đám đại sư cảnh giới kiếm hồn trong 7 tông đều ngưng trọng. Thiên phong cốc đã nguy hiểm như vậy, không thể nói trước được phía sau còn những điều gì có thể xảy ra. Thậm chí nó có thể còn nguy hiểm hơn. Trở về, sợ rằng không người nào cam lòng. Một lúc lâu không ai lên tiếng. Hiển nhiên là truyền thừa của kiếm tôn có sự hấp dẫn quá lớn. Đúng là với 7 tông môn cấp thanh phàm mà nói thì truyền thừa của kiếm tôn quyết định tới tương lai của họ. Lạc Thiên Phong nhếch mép cười lạnh, nói, Nếu đã quyết định vậy thì xuất phát thôi. Xuất phát. Đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không nói gì, chỉ phân phó đám đệ tử trong tông chuẩn bị. Tới lúc này, đám đệ tử cũng biết đường đi nguy hiểm nên không người nào dám chậm trễ, nhanh chóng nắm kiếm trong tay, kiếm nguyên sẵn sàng, chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức phản ứng. Tôn giả, thương thế của ngài không sao chứ? Sau khi Lục Thanh đột phá xong, Kim Dương Thần Điểu lại phóng lên vai hắn. Đối với điều này, Lạc Thiên Phong không hề có phản ứng. Kim Dương Thần Điểu gật đầu, mở miệng nói, ta cảm nhận được phía trước có khí chân hòa. Ở đó, ta có thể phát huy được toàn bộ thực lực của mình. Ngươi có thể yên tâm, cho dù bên trong đó có những thứ giống như trong Thiên Phong Cốc thì ta cũng có thể làm cho chúng tới mà không về được. Lúc này, sáu tông còn lại đều hâm mộ Tử Hà Tông. Có được một con linh thú ngũ giai như vậy, tới chân hỏa hải có lẽ là chẳng còn vấn đề gì nữa. Bọn họ lại thả ra mấy con linh thú tứ giai. Vừa rồi lọt vào tập kích bất ngờ, đám linh thú bị thương không nhẹ, nên lúc này xuất hiện bọn chúng có chút uể oải. Nhưng do trước đó, chủ nhân ra tay rất nhanh nên linh lực của chúng tiêu hao cũng không nhiều. Hành lang đá không dài lắm, đi khoảng chừng trăm trượng đã hết. Càng đi gần đến cuối, không khí càng trở nên nóng bức. Điểm sáng màu đỏ càng lúc càng lớn cùng với những luồng sóng nhiệt lan tới khiến cho không khí cũng phải dao động. Cho tới lúc này, phần lớn đệ tử bốn tông môn nhân đạo đều tỏa ra kiếm khí mà bao phủ toàn thân. Về phần ba tông môn nhân đạo, ngoại trừ đệ tử có được kiếm khí hệ hỏa và kiếm khí chân hỏa, cũng chỉ có Lục Thanh và bốn gã kiếm chủ là không sử dụng kiếm nguyên. Đối với hơi nóng đó, Lục Thanh chẳng hề e ngại. Với thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm, cho dù là chân hỏa cũng làm cho hắn hơi khó chịu một chút mà thôi. Bước tới cuối hành lang, đập vào mắt mọi người là một biển lửa rộng lớn. Cuối hành lang dựa vào một bên vách đá, xung quanh không còn gì khác. Nhìn về phía xa có thể thấy một điểm ánh sáng năm màu cách đó mấy ngàn trượng đang lấp lánh. Nhìn xuống phía dưới là vực sâu hun hút không thấy đáy, chỉ thấy ngọn lửa bốc lên hừng hực. Dưới trăm trượng là dòng dung nham nóng chảy đang di chuyển kéo dài về phía xa, không hề thấy điểm cuối. Mà trên vách đá kéo dài ra mấy ngàn trượng cũng là một màu đỏ, giống như sắt đang bị luyện trong lò, bao phủ bởi địa hỏa. Muốn từ bên ngoài đi vào cơ bản là điều không thể, càng chưa cần nói thông đạo năm màu kia lại ở cuối của biển dung nham nóng chảy. Đi qua cái vực sâu này chính là con đường duy nhất, đây chính là chân hỏa hải. Kim Dương Thần Điểu đã sử dụng lại hình thể lúc trước. Nhìn chân hỏa bốc lên hừng hực cùng với nham thạch nóng chảy phía dưới, cặp mắt của nó tản ra sự vui mừng lẫn sợ hãi. Cất tiếng hót uy nghiêm, cặp cánh của Kim Dương Thần Điểu hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, đánh về phía chân hỏa. Điều này khiến cho 10 người Lục Thanh đang đứng trên lưng nó cảm thấy kinh hãi. Nhưng thoáng cái, bọn họ liền yên lòng vì chân hỏa mặc dù đang bốc lên rất mạnh nhưng trước mặt Kim Dương Thần Điểu chẳng khác gì một đứa trẻ ngoan ngoãn. Một tia khí địa hỏa tinh khiết bị Kim Dương Thần Điểu nuốt vào trong miệng. Sau khi nuốt chừng tia khí địa hỏa, vết thương lớn dưới chân 10 người Lục Thanh bắt đầu khép miệng. Khí thế trên người Kim Dương Thần Điểu càng lúc càng mạnh, giống như một con mãnh thú từ thời thượng cổ hạ xuống. Chân hỏa hải trong mắt của Kim Dương Thần Điểu chẳng khác gì dành riêng cho nó, không hề có một chút uy hiếp. Một vầng sáng màu đỏ xuất hiện cách ba thước trên đỉnh đầu 10 người Lục Thanh, đứng bên trong hoàn toàn không cảm thấy hơi nóng từ bên ngoài. Quá mức cao hứng, Kim Dương Thần Điểu lại hót lên một tiếng nữa rồi lướt đi trong địa hỏa và nham thạch, không để cho 10 người Lục Thanh kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng nổ rồi trong nháy mắt, xung quanh biến thành một màu hồng. Những dòng nham thạch nóng chảy xuyên qua bên ngoài nhưng bọn họ không hề cảm nhận được một chút hơi nóng. Ngược lại chỉ có hơi ấm từ thân thể của Kim Dương Thần Điểu lan tới, khiến cho họ như đang ngâm mình trong dòng nước nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Chân Hỏa Hải. Kiếm cốt xuất hiện, hả, thế nào? Thế giam địa hỏa và nham thạch nóng chảy cũng không tệ đấy chứ. Lúc này, Kim Dương Thần Điểu có chút vui vẻ mở miệng nói. Tôn giả, ngài nên cẩn thận một chút. Thiên Phong Cốc đã như vậy, chân hỏa hải nhất định cũng không tầm thường. Cuối cùng thì cũng là kẻ sinh sống vô số năm. Nghe Lục Thanh nói vậy, Kim Dương Thần Điểu cũng bớt một chút hưng phấn. Đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng nhìn về thế giới phía trước. Trong thế giới toàn địa hỏa và nham thạch này không thể ngăn cản được tầm mắt của thần điểu. Dưới ánh mắt của nó có thể nhìn rõ toàn bộ một khoảng không gian mấy trăm trượng. Chân hỏa hải rộng lớn khiến cho thần điểu chẳng khác nào đang bơi lội trong đó. Trong thế giới địa hỏa và nham thạch nóng chảy, Kim Dương Thần Điểu chẳng khác nào một con cá cứ thế mà lướt đi. Địa hỏa và dung nham nóng chảy bị tách ra thành những cuộn sóng. 6 con linh thú tứ giai bám sát theo sau. Chúng tỏa ra những vòng tròn phòng hộ bảo vệ cho đám đệ tử của tông môn. Ngoại trừ hỏa vân báo của Phù Vân Tông và Ngô Công Trăm Chân của Ngũ Độc Tông hấp thu hệ hỏa ra, 4 con linh thú khác phi hành trong chân hỏa hải đều hết sức khổ sở. Chân hỏa hải hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nham thạch nóng chảy tạo ra tiếng động cũng chỉ còn có âm thanh của nhân mã 7 tông phi hành. Nơi khoảng không của chân hỏa hải chỉ có khói bụi cùng với khí địa hỏa bốc lên, không hề có một chút không khí tồn tại. Không khí ở đây đã bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn khoảng chân không rộng lớn bao phủ quanh mọi người. Trong địa hỏa và nham thạch nóng chảy, Kim Dương Thần Điểu lướt đi cực nhanh. Khí thế của nó chẳng hề kiêng nể tản ra xung quanh. Kia là cái gì? Tư Đồ Tư Dư chợt mở miệng nói. Theo tay hắn chỉ, đám người Lục Thanh thấy phía dưới Kim Dương Thần Điểu có một điểm ánh sáng trắng lóe lên. Thoáng nhìn ánh sáng đó chỉ cách mọi người khoảng 10 trượng, nhưng định thần nhìn kỹ thì nó lại mông lung xa vời, không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là linh dược trời đất được sinh ra trong chân hỏa? Kim Dương Thần Điểu ngạc nhiên lên tiếng. Linh dược thiên địa? Lục Thanh nghi hoặc hỏi. Linh dược chẳng nhẽ còn có cách gọi như vậy? Bất chợt, Lục Thanh chợt nhớ tới đã đọc trong Y Kinh một câu giải thích. Linh dược có dược lực rất mạnh. Mạnh nhất là linh dược thiên địa. Nó do trời đất sinh ra, nuôi dưỡng và có được khả năng quyết định tới sinh tử. Người tìm thuốc cần sử dụng một cách cẩn thận. Thánh dược thiên địa? Ánh mắt Lục Thanh sáng ngời. Nói không chừng đó chính là vạn niên tẩy tâm quả. Theo những gì mà Diệp lão nói thì vạn niên tẩy tâm quả bình thường chỉ sinh ra ở những nơi chí dương. Nơi đây mặc dù chỉ là địa hỏa nhưng cũng không phải không có khả năng. Tôn giả, chúng ta có nên hạ xuống xem một chút không? Long Tuyết mở miệng nói. Không người nào nhận ra lúc nàng mở miệng, trong mắt liền có một chút hưng phấn. Dường như ở đó có vật gì đang thu hút nàng. Trầm ngâm một chút, Kim Dương Thần Điểu vẫy đôi cánh rộng lao xuống dưới đất. Trên chân hỏa hải, Lạc Thiên Phong chợt mất đi bóng dáng của thần điểu mà chấn động. Ánh mắt của lão nhìn về phía trước rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Lạc Tông Chủ, có chuyện gì xảy ra? Chân hỏa hải đột nhiên trở nên yên tĩnh khiến cho 6 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn như lâm đại địch mà dừng lại. Lạc Thiên Phong lắc đầu, nói, các vị không phải lo lắng. Do tôn giả của tông môn ta lâu ngày không ra ngoài nên mới vậy. Thần kiếm và tôn giả có mối liên hệ với nhau. Nếu có gì nguy hiểm, Lạc Mỗ là người đầu tiên nhận ra. Nghe Lạc Thiên Phong nói thế, mặc dù còn có chút hoài nghi, nở ngờ hưng đám đại sư của các tông môn khác cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này đang là thời điểm nhạy cảm, bọn họ không tin Lạc Thiên Phong lại có thể làm ra chuyện gì khác. Bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, còn cần bọn họ đồng tâm hiệp lực mới được. Trong chân hỏa hải, dưới sự xâm nhập của Kim Dương Thần Điểu, địa hỏa nham thạch bắt đầu thay đổi. Màu sắc của chúng đang từ màu đỏ đậm chuyển sang màu đỏ kim. Cho dù đứng trong vòng bảo vệ của Kim Dương Thần Điểu, đám người Lục Thanh cũng bắt đầu cảm thấy hơi nóng. Rốt cuộc thì đó là vật gì mà có thể tồn tại ở một nơi như thế này? Nhìn địa hỏa nham thạch xung quanh, Lục Thanh ước chừng với thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm của hắn tiến vào trong đó cũng phải tan biến. Chậm chậm thôi, sao có thể như vậy? Lạc Tâm Vũ chợt kêu lên thất thanh. Vào lúc này, xuất hiện trước mặt mọi người là một bộ hài cốt con người cao gần 2 trượng. Bộ hài cốt trắng mút tỏa ra những tia sáng. Xung quanh nó, tràn ngập hơi lạnh đẩy địa hỏa nham thạch ra xa. Đứng trong vòng tròn linh lực mà lúc này mọi người cũng cảm thấy một làn hơi lạnh. Chẳng biết nó tới từ đâu, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo hết sức rõ ràng. sao lại có kiếm cốt ở đây? Kim Dương Thần Điểu ngạc nhiên lên tiếng, âm thanh đầy cảnh giác. Nó vỗ hai cánh lui lại hơn 10 trượng. Tôn giả đại nhân, kiếm cốt là cái gì? Dịch Nhược Vũ lên tiếng, nơi này dường như chỉ có một mình Lạc Tâm Vũ là biết. Kiếm cốt thực ra là do kiếm hoàng chết đi để lại hài cốt. Tất nhiên, kiếm hoàng là yêu cầu thấp nhất. Bởi vì chỉ có sau khi trải qua lôi kiếp, khí thuộc tính của bản thân được lôi kiếp tẩy luyện, ép vào trong gân mạch, xương cốt tạo thành một thân thể có thể tương đương với thần kiếm. Sau này, khi tu vi tăng lên, kiếm cốt cũng theo đó mà mạnh hơn, thậm chí còn sinh ra một số thần thông quái dị khó lường. Vậy tôn giả, chẳng lẽ có người nào đó cao lớn tới mức này mà để lại kiếm cốt như vậy hay sao? Mở miệng ra hỏi nhưng Lục Thanh vẫn có cảm giác khác lạ. Bộ kiếm cốt này trong số kiếm cốt hoàn toàn khác biệt. Nhưng khác biệt ở đâu thì hắn không biết. Chỉ cảm nhận thấy như vậy mà thôi. Ta cũng không biết. Bộ kiếm cốt này vượt ra ngoài sự hiểu biết của ta. Cho dù là có thế nào cũng không thể cao lớn như vậy. Nếu có thêm máu thịt chỉ sợ người này còn cao lớn hơn. Như vậy tôn giả, chúng ta tới xem. Nhìn tầng nham thạch xung quanh này có thể thấy bộ kiếm cốt đã tồn tại nhiều năm. Không ngờ nó vẫn còn uy thế như vậy khiến cho ta cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Ngay lúc Kim Dương Thần Điểu định chuyển động, kiếm cốt chợt vang lên những tiếng kéo kẹt. Ngay sau đó, một làn hơi lạnh như muốn đóng băng cả trời đất từ trên kiếm cốt tản ra. Trên đường đi của nó, nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bị đóng băng. Một lớp huyền băng từ kiếm cốt bắt đầu tản ra xung quanh. Không hay, nó tỉnh dậy. Kim Dương Thần Điểu kêu lên một tiếng kinh hãi, vỗ cánh nhanh chóng lao lên mặt chân hỏa hải với tốc độ kinh người. Trên chân hỏa hải, Lạc Thiên Phong đột nhiên biến sắc. Dừng lại, mọi người dừng lại, có nguy hiểm. Hơn 10 thanh kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ. Đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng nhanh chóng tập trung tới bên cạnh Lạc Thiên Phong. Xảy ra chuyện gì? Lão nhân mặt đỏ của Ngũ Độc Tông kêu lên, giơ ngang thanh thần kiếm đỏ như máu trước ngực, lo lắng nhìn chân hỏa hải đang yên tĩnh. Ù, Kim Dương Thần Điểu thoáng cái đã xuất hiện trên mặt chân hỏa hải. Tôn giả, có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Lạc Thiên Phong ngưng trọng, có thể làm cho Kim Dương Thần Điểu bỏ chạy chắc chắc không phải là chuyện đơn giản. Lúc này, chân hỏa hải đột nhiên chấn động dữ dội. Địa hỏa nham thạch vọt lên đầy trời, đồng thời một làn hơi thở kinh khủng cũng bắt đầu tỏa ra trên biển lửa. Tại sao có thể như vậy? Một lão già cảnh giới kiếm hồn của Thất Thương Tông hô lên kinh ngạc. Tất cả mọi người đều tập trung quan sát. Từ vị trí mà Kim Dương Thần Điểu xuất hiện một điểm sáng trắng nhanh chóng tản ra. Khí huyền băng lan tràn với tốc độ cực nhanh khiến cho chân hỏa hải đang đầy lửa bắt đầu đóng băng. Màu đỏ và máu trắng đan xen vào nhau. Khí huyền băng giống như một trận thủy triều tràn đến. Là ai quấy rối giấc ngủ của ta? Một âm thanh uy nghiêm vang lên giống như tiếng sấm trong lòng mọi người. Là kiếm cốt. Ta chưa bao giờ nhìn thấy kiếm cốt như vậy. Nó còn chưa chết. Kim Dương Thần Điểu trầm giọng nói. Lời vừa dứt, cả năm người Lạc Thiên Phong và đám đại sư đều biến sắc. Trốn. Một tiếng tức giận vang lên. Bảy con linh thú dốc hết tốc độ lao về phía thông đạo năm màu. 28 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn bám sát sau lưng, cẩn thận đề phòng. Là ai quấy rầy giấc ngủ của ta? Nó tới đấy. Trong ánh mắt khiếp sợ của năm người Lạc Thiên Phong, khí huyền băng cuồn cuộn khắp nơi rồi từ từ một bộ xương cao 2 trượng, trắng như tuyết xuất hiện. Xung quanh người nó, huyền băng kiếm khí giống như nước thủy triều khiến cho không gian theo sự di chuyển của nó mà chấn động theo. Đến lúc này, đám người Lục Thanh mới có thể nhìn rõ bộ kiếm cốt. Đây là loại kiếm cốt gì? Mỗi đầu khớp xương của nó đều có 2 cái gai nhọn, giống như kiếm khí bó quanh. Khí huyền băng trắng như tuyết tản ra cuồn cuộn. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ chưa tới nửa canh giờ, chân hỏa hải sẽ biến thành một biển băng. Đây là kiếm cốt cảnh giới kiếm phách. Lạc Thiên Phong hoảng sợ nói, có vị tông sư chết ở đây. Ý niệm và kiếm ý trong đầu không mất mà sinh ra linh trí. Trong khoảng khắc Lạc Thiên Phong mở miệng, kiếm cốt đột nhiên quay người về phía bọn họ. Trong hốc mắt của nó có 2 ngọn lửa băng thiêu đốt giống như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. ánh mắt của nó hung dữ bắn vào trong mắt 28 vị đại sư. Phốc, phốc, phốc, không hề có chút khả năng chống cự, 28 vị đại sư hộc máu. Ánh mắt đó giống như một ngọn thần sơn cao vạn trượng đè lên tinh thần của họ. Nó còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Lạc Thiên Phong hét lớn một tiếng. Lúc này vào thời điểm sinh tử, lão chẳng hề giữ lại kiếm nguyên. 28 đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên cao đuổi theo 7 con linh thú. Ngoại trừ 5 người Lạc Thiên Phong, 23 đại sư khác đều động thủ dẫn theo linh thú của tông môn bay nhanh về phía thông đạo 5 màu. Nơi họ đi qua, chân không bị đánh nát. Cứu! Kim Dương Thần Điểu hót lên một tiếng rung chuyển trời đất. Đôi cánh khổng lồ của nó bốc lên một ngọn kim dương chân hỏa hừng hực. Hai cánh vỗ mạnh khiến cho tốc độ của nó tăng nhanh. Trong biến lửa lập tức xuất hiện một dải ánh sáng màu hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, ma uy cái thế phá rối giấc ngủ của ta. Tất cả các ngươi đều phải chết. Âm thanh giống như của cổ ma vang lên. Kiếm cốt lướt trong không trung giống như một tia sét lao về phía 28 gã đại sư. Trong chốc lát, nó liền vượt qua khoảng cách ngàn trượng. Dụng hồn thức trao đổi với nhau, 28 vị đại sư cùng xoay người. Nhưng tiếng kiếm ngâm chấn động trời đất vang lên. Đứng trên lưng Kim Dương Thần Điểu, đám người Lục Thanh chợt cảm thấy linh hồn chấn động. Một làn hơi thở dữ dội trong nháy mắt tràn ngập khoảng không mấy trăm trượng. 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đều xuất thủ đủ tạo ra uy thế rung chuyển trời đất. 28 đạo kiếm cương dài hơn 10 trượng trong không trung từ một phân thành hai rồi nhanh chóng hội tụ thành hai dòng chảy kiếm cương. Dòng chảy kiếm cương nghiền nát không gian, xuất hiện một cái không gian động hư tỏa ra lực hút kinh người. Không gian động hư bị dòng chảy kiếm cương đẩy đi lao về phía kiếm cốt. Từ trong ánh mắt của kiếm cốt tỏa ra những tia khí lạnh lẽo. Hai tay nó thành kiếm chỉ, hợp lại trong không trung, phá cho ta. Tiếng giống kinh khủng của nó làm cho chân không xung quanh vỡ nát. Đồng thời, từ kiếm chỉ của nó hai đạo không gian động hư dài hơn 10 trượng xuất hiện, phản kích lại hai dòng chảy kiếm cương. Chỉ bằng ý chí kiếm đạo có thể xé rách cả không trung. Lực lượng như vậy khiến cho đám người Lạc Thiên Phong hoảng sợ. Người này khi còn sống chắc chắc phải là cường giả kiếm đế, nếu không thì kiếm cốt để lại cũng không thể có được uy lực như thế. Hai đạo không gian động hư vô cùng chuẩn xác chém lên hai dòng chảy kiếm cương. Cho dù đám Lạc Thiên Phong cố gắng sử dụng cảnh giới kiếm pháp để điều khiển nó tránh né nhưng vẫn không thể tránh được. Cứ như bọn chúng tự động lao tới nhau vậy. Không gian động hư nhanh chóng nghiền nát hai dòng chảy kiếm cương. Ngay cả không gian động hư được dòng chảy kiếm cương dẫn dắt trong nháy mắt cũng bị đồng hóa. Nơi không gian màu đen đi qua lập tức xuất hiện những khe nứt rộng phát ra lực hút kinh người hút khí chân hỏa trong chân hỏa hải vào bên trong. Đồng thời, những dòng nham thạch cũng nhanh chóng lạnh đi. Đám người Lạc Thiên Phong đều chấn động tâm thần nhanh chóng sử dụng bộ pháp. Hóa thành 28 dải ánh sáng nhanh chóng tránh né. Phụt, một tiếng kêu bi thảm vang lên. Không gian động hư do kiếm cốt tạo ra có tốc độ quá nhanh khiến cho một gã đại sư của chân dục tông trốn không kịp bị chém đứt cánh tay phải. Nhanh chóng đổi thần kiếm sang tay phải, chân dục kiếm cương tản ra để cho không gian động hư không lan tới. Sư muội cứu ta, thần kiếm của nữ nhân trung niên lao tới. Kiếm cương rạch nát chân không khiến cho không gian nhất thời xuất hiện những ngợn sóng mờ nhạt. Kiếm cương dài 10 trượng hội tụ tỏa ra đại thế vô cùng vô tận. Bổ về phía không gian động hư đang hút lấy lão già. Dường như bị chọc giận, không gian động hư tối đen như mực một lần nữa xé rộng khiến cho lực hút tăng mạnh. Lực hút lan ra không trung trong nháy mắt nuốt chừng hai đạo kiếm cương. Sư huynh, ngươi! Nữ nhân trung niên kêu lên một tiếng thảm thiết. Vào lúc kiếm cương bị nghiền nát, nàng cứu sư vinh thì bị hắn ôm lấy nàng đẩy về phía không gian động hư. Còn hắn thì mượn lực từ người nàng mà thoát khỏi lực hút của không gian động hư. Triệu Thiên Diệp lạnh lùng lên tiếng. Nhiếp Thanh Thiên lắc đầu, nói, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Nhìn nét mặt kinh hãi của lão nhân cụt tay, ánh mắt của Lục Thanh không giấu được sự chán ghét. Làm người như vậy đáng bị trời tru đất diệt. Hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của chân dục tông thấy vậy ngoại trừ lúc đầu tức giận, một lát sau liền trở lại bình tĩnh. Khi lão già trở lại vị trí của hai người, mặc dù cả hai không nói gì nhưng thoáng có một khoảng cách. Không có người nào ra tay, để mặt cho nữ nhân trung niên bị không gian động hư nuốt chửng, quấy rầy giấc ngủ của ta, tất cả các ngươi phải chết. Âm thanh lại một lần nữa vang lên, vừa như tỉnh táo lại có chút gì đó giống như trong mộng. Kiếm cốt đứng trong không trung tỏa ra uy áp cuồn cuộn khắp chân hỏa hải. Khí huyền băng nhanh chóng lan tới quanh thân của Kim Dương Thần Điểu, chân không nhanh chóng xuất hiện đầy hơi lạnh, kêu lên một tiếng đau đớn. Khí huyền băng tác động cho dù là Kim Dương Thần Điểu có Kim Dương chân hỏa hộ thân cũng vẫn bị nó xâm nhập. Hàn khí kinh khủng lan rộng xuyên qua vòng sáng chân hỏa truyền tới đám người Lục Thanh. Ngoại trừ Lục Thanh, 9 người Lạc Tâm Vũ đều dùng kiếm khí bảo vệ thân thể. Trong đó, Diệp Cô Hàn và Long Tuyết là đỡ hơn hết. Hai người bọn họ có được hàn băng kiếm khí, một người lại có huyền băng kiếm khí nên hơi lạnh đối với bọn họ thậm chí lại là thuốc bổ. Bất cứ chút nào xuyên qua vòng sáng là bị hai người hấp thu toàn bộ. Ở phía xa, kiếm chỉ hai tay của kiếm cốt lại một lần nữa dao động. Từng đạo không gian động hư lao đến. Mặc dù có chuẩn bị nhưng sự mạnh mẽ của không gian động hư nằm ngoài sự dự đoán. Khí huyền băng tràn ngập xung quanh khiến cho Hỏa Vân Báo và Ngô Công Trăm Chân bị khắc chế rất mạnh. Linh lực bị áp chế trong cơ thể khiến cho tốc độ giảm xuống thấp nhất. Hai tiếng kêu đau đớn vang vọng hư không. 10 cái chân của Ngô Công cùng với một bàn chân của Hỏa Vân Báo bị không gian động hư hút lấy. Hai con linh thú cố sức giãy giụa, sử dụng linh lực toàn thân nhưng lực hút quá mạnh khiến cho chúng càng giãy giụa lại càng như lún sâu vào hố bùng. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị hút vào 3 phần. Một gã đại sư nhanh chóng quyết định, huy kiếm bổ ra chém nát vong linh lực bảo hộ. 13 gã đệ tử ngoại trừ một gã kiếm chủ, những người khác đều nhanh chóng rơi xuống chân hỏa hải. Ngay vào lúc đệ tử hai tông chạy ra, không gian động hư chợt tăng lực hút nuốt chừng hai con linh thú. Một trận mưa máu bay đầy trời nhưng không có giọt nào rơi xuống đất mà bị không gian động hư nuốt lấy. Sắc mặt 4 gã vô tình tông hết sức khó coi nhanh chóng lao xuống cứu đệ tử của mình lên. Lão nhân mặt đỏ bất đắc dĩ phải cùng với 2 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn túm lấy 2-3 gã đệ tử. Nhìn kiếm cốt uy thế ở phương xa, vào lúc này mọi người đều hoảng sợ. Chỉ mới giơ tay nhấc chân mà nó đã nghiền nát không gian. Kiếm khí như muốn xuyên thủng trời cao cùng với khí thế tông sư liên miên không dứt thể hiện ra ngoài. Cho dù là đã chết, nhưng nó vẫn còn ý niệm của người trước cùng với kiếm ý nên linh trí xuất hiện cũng hết sức đáng sợ. Thấy 2 lần công kích không giết được nhân mã của 7 tông, kiếm cốt đã thực sự nổi giận. Nó giống lên một tiếng làm cho chân hỏa hải đang đóng băng nhanh chóng vỡ nát. Vô số những tảng băng vỡ bắn đầy trời đất nghiền nát cả chân không. Một tia sáng lóe lên trong mắt như nghĩ ra chuyện gì đó, Lạc Thiên Phong quát lớn, không nên quyết đấu với nó. Nó không thể rời khỏi đây. Chúng ta nhanh chui vào thông đạo. Nghe thấy câu quát của Lạc Thiên Phong mọi người đều tỉnh ngộ nhìn kiếm cốt. Ngay từ lúc nó bắt đầu chui lên cho tới bây giờ đúng là chưa di chuyển quá ngàn trượng, chỉ đứng lơ lửng trong không trung. Nó là người trấn giữ ở đây, không sử dụng thần thông kiếm ý chỉ có thể công kích theo bản năng. Hiểu ra, 27 vị đại sư quyết định thật nhanh. Bọn họ bộc phát kiếm nguyên dẫn theo 5 con linh thú chạy về phía thông đạo. Chỉ cần vào được đó, kiếm cốt sẽ chẳng còn cách nào. Các ngươi đều phải chết. Âm thanh tức giận vang lên. Hiển nhiên nó biết nhược điểm của mình bị mọi người phát hiện nên phát ra vô số không gian động hư, phóng về phía mọi người. Như thương lượng trước với nhau, 4 nhân mã của 7 tông đang tập trung đột nhiên phân tán. 7 dải ánh sáng phá chân không chia thành 7 hướng khác nhau. Không gian động hư mất đi mục tiêu liền lao xuống chân hỏa hải đang bị đóng băng hút lấy khí huyền băng. Có chút ngạc nhiên, trong mắt kiếm cốt tỏa ra ánh sáng. Nhất thời, nó không biết công kích người nào trước. Cuối cùng thì cho dù có linh trí nhưng không có đầy đủ hồn phách. Lần này thì quả nhiên đám người Lạc Thiên Phong đã đoán đúng. Kiếm cốt có linh trí mặc dù rất mạnh nhưng suy nghĩ đơn giản. Thông đạo lúc này còn cách chỉ khoảng ngàn trượng. Mặc dù nhân mã của 7 tông tản ra nhưng phương hướng vẫn không thay đổi. Trong nháy mắt khoảng cách đó đã bị rút ngắn chỉ còn một nửa. Kiếm cốt tức giận mở miệng phát ra một tiếng kiếm ngân xé gió đánh sâu vào trong lòng mọi người. Trong nháy mắt khi tiến vào thông đạo năm màu, Thất Thương Tông và Ngũ Độc Tông trốn tránh không kịp bị tiếng kiếm ngân vang đến. Ba gã đệ tử bị nổ tung ngay tại chỗ. Sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng hộc máu. Hơn nữa, lúc trước bị thương bọn họ đã suýt không chịu nổi. Thêm lần này lại càng nặng thêm. Tiến vào trong thông đạo năm màu liền hoàn toàn ngăn cách với hơi thở bên ngoài. Năm con linh thú ngoại trừ Kim Dương Thần Điểu ra đều rơi xuống mặt đất. Vốn chúng bị thương từ trước bây giờ lại bị ảnh hưởng bởi lực hút của không gian động hư ảnh hưởng khiến cho thân thể của chúng tưởng như nát vụn. Mà vừa rồi, ý niệm của kiếm cốt lan tới khiến cho chúng bị ảnh hưởng nặng thêm. Không cần phải nói nhưng phần lớn đệ tử của Thất Tông đối với sự xuất hiện của kiếm cốt giống như một ngọn thần sơn cao vạn trượng trấn áp trong lòng họ khiến cho tâm thần bị tổn thương nhiều ít khác nhau. Thông đạo năm màu ngăn cách với bên ngoài. Xung quanh cũng được bảo phủ bởi một vầng sáng năm màu trên đó có cả chút ánh sáng màu đen. Ánh sáng đen tối như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tuy nhiên, nó bị vầng sáng năm màu ngăn cản nên chỉ biết hậm hực đứng ngoài. Thông đạo năm màu, so với thông đạo khi đám đại sư công phá ngũ hành sinh diệt đại trận hoàn toàn giống nhau, đều nằm trong không gian động hư. Sự dư thừa của nguyên khí tinh thuần ở đây xoa dịu tinh thần mọi người. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống hồi phục vết thương. Kiếm cốt quá kinh khủng nên giờ phút này cho dù bước vào trong trạng thái nhập định vẫn có không ít đệ tử run rẩy, tinh thần mất tự chủ. Không gian yên tĩnh không một tiếng động thuận lợi cho việc chữa thương. Vài vị đại sư xuất hồn thức an ui tinh thần mấy tên đệ tử bị tổn thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, tu dưỡng hồn phách. Trong số đó thì đại sư nhân đạo của Ngũ Độc Tông và Thất Thương Tông là bị thương nặng nhất. Tâm thần bị uy thế của kiếm cốt đánh cho bị thương nặng. Sau khi an ủi đám đệ tử của mình xong, bọn họ liền nhanh chóng bước vào trạng thái nhập định. Một gã đại sư duy nhất của chân dục tông may mắn tránh thoát thì ở một bên bảo vệ. Đám đại sư nhân đạo còn lại thì chắn trước mặt hai tông, ngăn cản ánh mắt của đám người Lạc Thiên Phong. Lúc này, thực lực hai bên thay đổi. Sáu vị đại sư nhân đạo bị thương nên cơ bản không thể chống. Đỡ với ba tông thiên đạo. Trong ba tông thiên đạo, Lạc Thiên Phong lạnh lùng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt mà im lặng không nói. Sau đó cũng ngồi xuống. Vừa rồi uy thế của kiếm cốt rất mạnh. Cho dù không lan tới gần năm người Lạc Thiên Phong nhưng cũng để lại trong lòng họ một nỗi ám ảnh. Phải xua đuổi nó mới không bị trở ngại. Lục Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu nguyên khí trời đất tinh khiết có trong thông đạo. Trong đầu của hắn cũng có hình ảnh cao ngạo của kiếm cốt kia. Cho dù đã chết nhưng với kiếm ý và ý niệm còn sót lại trong đầu vẫn có thể sinh ra thần trí cùng với thực lực kiếm đạo mạnh như vậy. Nếu như không bị trấn áp trong chân hỏa hải thì chỉ sợ với thần thông kiếm đạo của nó chắc chắn sẽ khiến cho trời đất chấn động. Nhưng cũng may, Lục Thanh không bị công kích nên cho dù hình ảnh của kiếm cốt có in vào trong óc nhưng cũng chỉ mơ hồ, không ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Đúng vào lúc Lục Thanh định sử dụng ý chí kiếm đạo vô cùng vững chắc của mình để tiêu diệt thì Tiên Thiên Phong Lôi Châu chợt tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh tím. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, hình ảnh kiếm cốt đang đứng cao ngạo trong đầu hắn trong nháy mắt bị ánh sáng màu xanh tím bao phủ. Khi ánh sáng biến mất không còn thứ gì tồn tại trong đầu hắn nữa. Nhìn Tiên Thiên Phong Lôi Châu đang lơ lửng trên kiếm chủng một lúc, Lục Thanh phát hiện nó càng lúc càng trở nên thần bí, giống như có được uy lực vô cùng vô tận. Mà ngay từ lúc thoát ly khỏi khu vực phong lôi, Lục Thanh đã thử rất nhiều lần nhưng không thể nào tiến vào được bên trong. Nếu không thì đó chính là một nơi đặc biệt để bảo vệ tính mạng. Thế nào, tiểu tử, gặp được cường giả thực sự có cảm giác như thế nào? Âm thanh Diệp lão có chút hứng thú. Lục Thanh đã lấy lại được sự bình tĩnh. Mở miệng nói, sâu không thể lường được, thực sự là đáng sợ. Có thể để Lục Thanh đưa ra được lời nhận xét như vậy, ngoại trừ Diệp lão ra, kiếm cốt kia là kẻ đầu tiên. Kiếm chỉ xuyên qua không trung cùng với khí thế vô địch tỏa khắp chân hỏa hải, lại còn thêm khí huyền băng làm cho cả thế giới địa hỏa và nham thạch trong nháy mắt đóng băng. Để làm được điều đó cần phải có thực lực mạnh tới mức độ nào? chân hỏa hải cơ bản không có một tia lực lượng nào khác. Điều đó chứng tỏ rằng khí huyền băng đó là do kiếm cốt tàng trữ trong cơ thể. Lực lượng của kiếm cốt quá kinh khủng. Đúng vậy, đó là bộ kiếm cốt của kiếm tôn. Không ngờ nó lại bị trấn áp ở đây mấy vạn năm. Nếu như nó mà không bị trấn áp thì chỉ với thần thông của kiếm cốt, các ngươi đừng hòng có thể chạy thoát. Kiếm tôn, Lục Thanh dùng mình, vốn hắn vẫn tưởng đó là kiếm cốt của kiếm đế, nào ngờ bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực của nó. Kiếm tôn đó là người ngang hàng với ngũ hành kiếm tôn, nhưng ở đây tại sao lại có thể có kiếm cốt của kiếm tôn? Nhận ra sự nghi hoặc của Lục Thanh, Diệp lão mở miệng nói, chẳng có gì phải kinh ngạc. Ngũ hành kiếm tôn trong số kiếm tôn chắc chắn là người có thực lực cao nhất. Ngũ hành sinh diệt trận vừa rồi cùng với ngũ hành kiếm khí, cho dù là kiếm tôn cùng cấp chắc chắn cũng bị một chiêu giết chết. Nhớ rằng tu vi kiếm đạo tăng tiến khi tới hai cảnh giới kiếm hồn và kiếm phách mới bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc. Nếu lĩnh ngộ chênh lệch nhau thì ở cảnh giới kiếm hồn còn không sao, nhưng tới cảnh giới kiếm phách thì đúng là khác nhau một trời một vực. Biết Lục Thanh vẫn còn chưa hiểu, Diệp lão lại tiếp tục nói, ngươi cũng biết kiếm đạo có 5 cảnh giới là kiếm thể, kiếm nguyên, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm tâm. Hai cảnh giới đầu tiên là kiếm thể và kiếm nguyên cơ bản ngươi đã vượt qua. Vì vậy mà hai cảnh giới kiếm hồn và kiếm phách cũng nên nói cho ngươi. Dừng lại một chút, Diệp lão sắp xếp lại các ý rồi mở miệng nói. Cái gọi là kiếm hồn thực ra chính là sử dụng kiếm chủng là cơ bản rồi dung nhập với linh hồn của ngươi. Sau đó sử dụng kiếm nguyên nuôi dưỡng tẩy sạch hết những tạp chất đạt tới hiệu quả cơ bản nhất. Đến lúc này, linh hồn của kiếm giả hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm chủng, chính thức hòa nhập với kiếm đạo, khiến cho lực lượng có được sự thay đổi long trời lở đất. Lúc này, kiếm ý tự sinh, thần thông xuất hiện, có được sự cảm ứng với các loại thuộc tính. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều tỏa ra kiếm ý lớn lao cùng với uy lực mênh mông cuồn cuộn. Thì ra đó là kiếm hồn. Lục Thanh liền nhớ lại thời gian luận kiếm giữa 5 ngọn núi. Lúc đó Lạc Thiên Phong giơ tay một cái, lập tức chân hỏa ngưng tụ cuồn cuộn cản trở những tia kiếm khí của hắn và Lạc Tâm Vũ. Không phải là thức mà hắn dùng thần thức để tạo ra sự thay đổi của hai loại khí phong lôi có thể so sánh. Thế còn kiếm phách? Lục Thanh hỏi tiếp. Kiếm phách là một cảnh giới mà phải đem linh phách vào trong kiếm chủng để cho hồn phách tương hợp, chính thức đột phá cực hạn của bản thân. Lúc này, hồn phách được tẩy sạch những thứ phàm trần có thể kéo dài tuổi thọ. Còn một số điều nữa, nhưng cảnh giới của ngươi còn quá thấp, bây giờ chưa cần biết. Lục Thanh gật đầu hiểu ý của Diệp lão. Hắn lại lên tiếng hỏi, linh hồn và linh phách là như thế nào? Diệp lão trầm ngâm một lúc rồi nói, linh hồn và linh phách hợp lại được gọi là hồn phách.